xuyên thành hoàng hậu độc ác. Chương 42, chép nữ đức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giả Thừa Ân nhìn chiếc quy NL T trên đùi Tang Nguyệt, càng nhìn càng thấy quen thuộc, có chút giống chiếc mũ trùm đầu nàng tặng hắn. Hắn từ trong áo lấy ra cái gọi là mũ trùm đầu rồi so sánh với chiếc quy NL T trên người Tang Nguyệt. Quả nhiên y hệt nhau, nhưng Dạ Thừa Ân vẫn không muốn tin. Hắn thử mặc chiếc mũ trùm đầu cho Tang Nguyệt lên đùi, kích thước vừa vặn. Khoảnh khắc này, Dạ Thừa Ân nhớ lại cảnh hắn vừa nãy ở đại điện đội chiếc quy NL T lên đầu khoe khoang. Lập tức trong người không còn cảm giác nóng bừng nào nữa. Đúng rồi, còn có một chiếc khăn, cái đó chắc hẳn là thật lòng tặng hắn chứ. Dạ Thừa Ân lại từ trong lòng lấy ra chiếc khăn, đặt trước mặt Tang Nguyệt đang mắt say mơ màng. Lạnh lùng hỏi, cái này là cái gì? Tang Nguyệt mơ mơ màng màng cầm lấy chiếc băng vệ sinh Dạ Thừa Ân đưa cho nhìn một cái. Phụt. Một tiếng bật cười, đây là băng vệ sinh phụ nữ dùng để cầm máu khi đến kinh nguyệt. Tang Nguyệt nhìn khuôn mặt đã trầm xuống của Dạ Thừa Ân, cười nói tiếp, người không chỉ giống tên hoàng thượng chó má kia, sau lúc tức giận cũng giống hắn, đen như đáy nồi. Ha ha, Tang Nguyệt này thật biết cách đụng vào điểm yếu của Dạ Thừa Ân đang tức giận. Dường như có cảm giác không chọc hắn tức CS ế T thì thề không bỏ qua. Dạ Thừa Ân khi biết chiếc băng vệ sinh mà phụ nữ dùng để đối phó với kinh nguyệt lại bị hắn dùng làm khăn lau miệng đeo trên cổ, gân xanh lập tức nổi lên. Tang Nguyệt, một tiếng gầm lớn khiến cơn say của Tang Nguyệt vơi đi vài phần, nhưng Dạ Thừa Ân không dừng lại. Hắn siết chặt cổ tay Tang Nguyệt kéo nàng từ trên giường dậy. Cơn đau ở cổ tay khiến Tang Nguyệt tỉnh rượu hoàn toàn. Nàng trợn tròn mắt nhìn Dạ Thừa Ân trước mặt quần áo xộc xệch, để lộ bê, ân, xê đầy khí chất của nam tử. Dùng mình một cái, nàng lại cúi đầu nhìn cơ thể mình. Lớp áo choàng mỏng manh, chỉ còn lại một chiếc yếm màu đỏ và một chiếc quy NL T. Sao lại giống y hệt cảnh trong mơ vừa nãy thế này? Không, không phải giống y hệt, mà là hiện thực của nàng. Nàng đã tự mình vạch trần bí mật về quy NL T và băng vệ sinh. Điều này quá ca CSTH CS rồi. Tang Nguyệt, tại sao nàng lại lừa dối trẫm, khiến trẫm phải xấu hổ trước mặt bao nhiêu người? Tang Nguyệt yếu ớt như hoa đối mặt với cơn giận của Dạ Thừa Ân. Hít sâu một hơi, điều chỉnh lại trạng thái của mình. Hoàng thượng, thần thiếp không lừa dối hoàng thượng. Dạ Thừa Ân lạnh lùng hừ một tiếng. Nàng dám nói nàng không có, chẳng phải nàng đã nói đây là mũ trùm đầu và khăn sao? Hoàng thượng người quên rồi sao? Tang Nguyệt bĩu môi nói nhỏ. Ngày đó là người nói cái này là mũ trùm đầu và khăn. Thần thiếp chỉ nói hoàng thượng nói là gì thì là cái đó thôi. Dạ Thừa Ân hồi tưởng lại chuyện ngày hôm đó, hình như đúng là như vậy. Tang Nguyệt từ đầu đến cuối đều nói hoàng thượng nói là gì thì là cái đó. Nhưng suy nghĩ lại, hắn lại thấy không đúng. Vậy tại sao nàng không nói cho trẫm sự thật, khiến trẫm mất mặt? Cái đầu nhỏ của Tang Nguyệt quay một vòng rồi lại bắt đầu bịa chuyện. Ngày đó thần thiếp cũng chỉ tùy tiện làm chơi thôi, không nghĩ nó có công dụng gì. Nên lúc đó hoàng thượng hỏi thần thiếp cũng không nghĩ ra cách nói. Sau khi hoàng thượng rời Phượng Tê Cung, thần thiếp mới chợt nghĩ ra rằng cái mũ trùm đầu đó làm quy NL T không tệ. Còn cái khăn đó dùng để đối phó với kinh nguyệt cũng không tệ. Sau đó liền cho người gửi mẫu đến thượng y cục làm theo mẫu này rồi gửi cho các nữ quyến hoàng gia. Vừa nói đến câu cuối cùng này, Tang Nguyệt đã phát hiện mình nói sai rồi. Nếu những người khác không biết đó là quy NL T và băng vệ sinh, thì Dạ Thừa Ân cũng chỉ mất mặt ở chỗ nàng. bây giờ là một đám người đều biết, chỉ có Dạ Thừa Ân vẫn bị che mắt, đến bây giờ mới biết, vậy thì phạm vi mất mặt càng lớn hơn rồi. Quả nhiên, Dạ Thừa Ân khi nghe câu cuối cùng của Tang Nguyệt, lập tức hất mạnh Tang Nguyệt lên giường, giọng nói lạnh lẽo như từ ngoài Cửu Châu truyền đến. Tang Nguyệt, ngày mai đến ngự thư phòng của trẫm chép nữ đức 100 lần. Lần này là lỗi của Tang Nguyệt, nàng cũng không dám lên tiếng, chỉ đành đứng dậy hành lễ. Thần thiếp tuân chỉ. Dạ Thừa Ân đã bị Tang Nguyệt chọc tức đến mức đê, CV, âng tan biến. Hắn chỉnh trang lại quần áo rồi phẩy tay áo bỏ đi. Tang Nguyệt đứng tại chỗ, vỗ vỗ ngực, sợ si ết, ế, tê khiếp. Nhưng may mà chỉ là chép nữ đức thôi. Lạc Yến và Hỷ Vân đang đứng chờ ngoài phòng để đưa khăn sau khi ân ái cho Tang Nguyệt và Dạ Thừa Ân. Thấy Dạ Thừa Ân tức giận rời đi, sợ hãi lùi lại vài bước. Hoàng hậu của họ sao lại vô dụng đến thế? Mỗi lần gần thành công với hoàng thượng lại luôn xảy ra chuyện này hay chuyện khác. Xem ra phong thủy không tốt, sau này phải tìm quốc sư đến bố trí lại cục diện mới được. Ngày hôm sau, chân trời lóe lên ánh bình minh, với kinh nghiệm về tiếng nhạc đám tang lần trước, lần này Tang Nguyệt không cần ai dục liền dậy sớm rửa mặt ăn sáng rồi trực tiếp đến ngự thư phòng. Chỉ cần chép nữ đức 100 lần, thì chuyện quy, NL, T và băng vệ sinh chắc hẳn có thể lật trang như vậy rồi. Lúc Tang Nguyệt đến ngự thư phòng thì Dạ Thừa Ân còn chưa đến. Nàng liền tự động ngồi vào chỗ bàn nhỏ lần trước, bày sẵn giấy bút nghiêm túc chép. Không lâu sau, Dạ Thừa Ân bước vào ngự thư phòng. Hắn thấy Tang Nguyệt đang ngồi trước bàn nhỏ nghiêm túc chép, không nói gì mà trực tiếp ngồi vào bàn sách phê duyệt tấu chương. Dạ Thừa Ân xem tấu chương một lát rồi lén lút liếc nhìn Tang Nguyệt. Nữ tử này thật biết giữ bình tĩnh. Tối qua hắn tức giận như vậy mà nàng ta cũng không đến dỗ dành hắn. Là vì ngu ngốc không biết tranh sủng sao? Hay là nàng ta không yêu hắn như trước nữa? Dạ Thừa Ân cúi mắt, ánh mắt thoáng qua một tia thất vọng. Hắn lại tập trung vào tấu chương. Rất nhanh, đến giờ ăn trưa, Dạ Thừa Ân bảo cung nhân mang bữa trưa vào ngự thư phòng. Dạ Thừa Ân đặt tấu chương trong tay xuống, đi đến bàn tròn phía sau bình phong chuẩn bị động đũa ăn cơm. Lúc này, bụng Tang Nguyệt ngửi thấy mùi thơm của thức ăn liền ụp ụp kêu lên. Nàng đặt giấy bút trong tay xuống, chậm rãi đi đến trước mặt Dạ Thừa Ân. Hoàng thượng, đã đến giờ ăn trưa rồi. Vậy thần thiếp xin phép về Phượng Tê cung dùng bữa trưa rồi lại đến chép nữ đức ạ. Động tác ăn cơm của Dạ Thừa Ân dừng lại, ngẩng đầu nhìn đôi mắt trong veo của Tang Nguyệt, không vui nói, trẫm có nói cho nàng về chưa? Nghe vậy, Tang Nguyệt nhìn thức ăn ngon lành trên bàn nuốt một ngụm nước miếng. Vậy thần thiếp xin không khách sáo. Nói xong, Tang Nguyệt rất tự nhiên ngồi xuống chuẩn bị cầm lấy bát đũa đã chuẩn bị sẵn trên bàn chuẩn bị ăn thì bị Dạ Thừa Ân dùng đũa đánh vào tay nàng. Nàng đã chép bao nhiêu lần nữ đức rồi? 10 lần, Dạ Thừa Ân lạnh lùng hừ một tiếng. Một buổi sáng mới chép được 10 lần. Quá ít, ít nhất phải chép hơn 15 lần mới được ăn cơm. Một quyển nữ đức khoảng 800 chữ. Nàng một buổi sáng chép được gần 8.000 chữ đã rất giỏi rồi. Lẽ ra nàng phải biết, Dạ Thừa Ân phạt nàng chép nữ đức không hề đơn giản như vậy. Thôi vậy, người có lỗi chỉ đành cúi đầu. Vậy thần thiếp bây giờ đi chép ngay. Nói xong, Tang Nguyệt quay người đi về phía bàn nhỏ tiếp tục chép. Dạ Thừa Ân nhìn cảnh này, tức giận cắn một miếng rau lớn. Sao nàng ta lại không biết làm nũng gì cả? Chỉ cần nàng làm nũng, hắn có thể đút cho nàng ăn. Cách chương.